Yêu Long Cổ Đế, chương 1809, cướp đoạt, góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông người tuy nói đã đi lên đại bộ phận, trọn vẹn một khoảng 10 triệu người, luận số lượng, hoàn toàn có khả năng tạo thành như phía trước Thiên Sơn các cùng Thái Âm Tông dạng này bất nhập lưu tông môn. Nhưng mà, số lượng cuối cùng chỉ là số lượng, trên thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn, một cái là phàm cảnh. Một cái là linh cảnh, đừng nói Phượng Hoàng Tông chỉ có ngàn vạn người, chính là lại cho bọn hắn 100 triệu người, 10 ức người, thì có ích lợi gì? Loại tầng thứ này bên trên chênh lệch, cũng không phải chiến thuật biển người có khả năng bù đắp. Hóa linh cảnh một dưới lòng bàn tay, liền có thể chụp chết không biết nhiều ít cái long tôn. Cho nên, Tô Hàn tạm thời sẽ không an bài bọn hắn tham gia chiến tranh. Cái kia sẽ chỉ là chịu chết, thánh tử tu di dưới tốc độ thời gian trôi qua trọn vẹn 130 lần. Bên ngoài một năm, bên trong 130 năm, Tô Hàn tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cái kia nhiều nhất, bên ngoài không cần vượt qua 10 năm, Phượng Hoàng Tông người, liền sẽ nhanh chóng trưởng thành. Bên ngoài 10 năm, thánh tử tu di dưới bên trong, 1.300 năm, đến mức tài nguyên. Phượng Hoàng Tông bên trong, hết thảy có 3 loại hệ thống tu luyện, loại thứ nhất, dĩ nhiên chính là phổ thông tu sĩ, đi vào hạ đẳng tinh vực bên trong, một dạng là hóa phàm làm linh, dựa theo hóa linh cảnh, linh thể cảnh, hư thiên cảnh những cảnh giới này tới tu luyện, bọn hắn cần có tài nguyên, liền là linh tinh, loại thứ hai, liền là thượng quan minh tâm thống lĩnh tinh không thân là đoàn tu chân hệ thống. Bây giờ tinh không thân là đoàn, số lượng đã đạt đến trọn vẹn 10 vạn người, đây là khôn sống mống chết, tại thượng quan minh tâm nghiêm ngặt chấn giữ dưới tình huống. Mà tinh không thân là đoàn cần có tài nguyên, một dạng là linh tinh, đến mức loại thứ ba, liền là tử dạ thần vệ đoàn cùng minh nguyệt thần vệ đoàn hệ thống pháp thuật. Bọn hắn cần có, tự nhiên không thể nào là linh tinh, mà là ma tinh thạch. Theo Long Võ Đại Lục phía trên, bọn hắn mang đến trọn vẹn 500 triệu ma tinh thạch. Thế nhưng là dùng tím đêm, trăng sáng này hai đại thần vệ đoàn, tổng cộng 800.000 người số lượng đến xem, 500 triệu ma tinh thạch, hiển nhiên chưa đủ, không phải bọn hắn không muốn mang nhiều, mà là thời gian vội vàng, tăng thêm ma tinh thạch cũng cực kỳ chân quý, cũng chỉ có thể mang này chút mà thôi. 500 triệu ma tinh thạch, trung bình xuống tới, mỗi người phân đến tay, cũng liền không đủ 600 miếng ma tinh thạch mà thôi. 600 miếng, có thể làm cái gì? Đừng nói để bọn hắn tại thánh tử tu di giới bên trong tu luyện 1.300 năm. Liền là tu luyện 13 năm, cái kia đều khó có khả năng. Cho nên, tổng hợp tới nói, Phượng Hoàng Tông đám người tư chất. Tốc độ tu luyện, cùng với thời gian này 3 loại cứng nhắc tiêu chuẩn, Tô Hàn là hoàn toàn không lo lắng. Hắn lo lắng duy nhất, liền là tài nguyên, Long Võ Đại Lục là một cái phế khí tinh cầu, lại là chỉ riêng tại ta Phượng Hoàng Tông tuyển bạt phía dưới. Liền xuất hiện 80 vạn ma pháp sư, 10 vạn người tu chân, Tô Hàn lắc đầu cười khổ, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tài nguyên, là nhất định phải, mà lại tuyệt đối không thể kéo dài, một khắc đều không thể, bên ngoài kéo dài một ngày, thánh tử tu di giới bên trong thì tương đương với 130 năm. Trọn vẹn 4 tháng lâu, Tô Hàn ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, mà giờ khắc này Phượng Hoàng Tông, lại không có loại thực lực đó đi thu hoạch tài nguyên. Cho nên biện pháp duy nhất, liền là Tô Hàn, cùng với Thiên Sơn Các. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn từ trong gian phòng đi ra, Tiêu Vũ Tuệ 4 người, còn có Tô Thanh cùng Tô Giao, toàn bộ đều tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong bắt đầu tu luyện. Tô Hàn thì là trầm ngâm bên trong, thẳng đến Nhậm Thanh Hoan chỗ, khuê phòng ở trong, nhìn thấy Tô Hàn tiến đến, Nhậm Thanh Hoan trừng mắt lên mắt, bỗng nhiên nói, đây không phải Tô Đại Tông Chủ sao? Làm sao, 4 vị thê tử tất cả lên, lúc này mới triền miên 3 ngày, liền đến tìm bản các, Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi nói, này cũng không giống như là ngươi mặc cho lớn các chủ có thể lời nói ra. Hừ, Nhậm Thanh Hoan hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, có việc thì nói nhanh lên, bản các còn muốn tu luyện, đừng ở chỗ này lãng phí bản các thời gian. Tô Hàn có thể rõ ràng nghe ra Nhậm Thanh Hoan ngữ khí không đúng. Giống như có một loại vị chua mà tràn ngập trong đó. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Tô Hàn cũng không có tiếp tục tại việc này bên trên nhiều lời. Mà chỉ nói, Phượng Hoàng Tông đi lên nhiều người như vậy, ngươi cũng biết nói, bọn hắn cần cực kỳ to lớn tài nguyên, vô luận là linh tinh vẫn là ma tinh thạch, đều cần, cùng ta có liên can gì? Nhậm Thanh Hoan lườm Tô Hàn liếc mắt, bản các đã an bài bọn hắn tại Thiên Sơn các ở trong ở ăn ngon uống sướng hầu hạ. Xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi còn dự định để cho ta cầm bỏ tài nguyên cho bọn hắn tu luyện bất thành. Lúc trước không phải chính ngươi nói nha, Tô Hàn sờ lấy mũi, ban đầu là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Nhậm Thanh Hoan vỗ bàn một cái, chợt đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tô Hàn, cực kỳ bá khí nói. Ta nói không cho, liền không cho, ngươi đây là phát cái gì điên? Tô Hàn không khỏi ngẩng đầu, nhưng lại tại hắn ngẩng đầu thời điểm, lại là chợt phát hiện, Nhậm Thanh Hoan đang đứng ở trước mặt mình, đầu thấp, nhìn mình chằm chằm, cả hai bốn mắt đối mặt, đều có thể phát giác được đối phương hô hấp, bầu không khí hơi hơi yên tĩnh về sau. Nhậm Thanh Hoan cái kia gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hiện ra một vệt đỏ ửng. Tô Hàn cũng là lộ ra xấu hổ, quay đầu nhìn về phía địa phương khác, nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sau một lát, Nhậm Thanh Hoan mở miệng lần nữa. Phượng Hoàng Tông 1.000 vạn người đi lên, liền xem như một người một ngày chỉ cần một cái linh tinh. Đó cũng là mỗi ngày đều muốn bên trên 1.000 vạn tiêu hao. Ngươi biết, ta sẽ cho ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều sẽ cho ngươi. Nhưng Thiên Sơn Các không có khả năng mãi mãi cũng gồng gánh nổi còn ma tinh thạch. Thiên Sơn Các càng là không có, đó là chỉ có nhập lưu cấp tông môn mới có thể nắm giữ khoáng mạch. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn xem Nhậm Thanh Hoan, trầm giọng nói, cướp đoạt, Nhậm Thanh Hoan khẽ giật mình. Cướp đoạt tài nguyên, cùng tông môn khác cướp đoạt. Đúng, Tô Hàn gật đầu mỉm cười. Hạ đẳng tinh vực mặc dù rất lớn, tài nguyên rất nhiều, có thể tông môn thế lực cũng là vô số. Trên cơ bản chúng ta biết đến địa phương, đều đã bị tông môn khác cho chiếm cứ. Trừ phi là bánh từ trên trời rớt xuống, mới có thể tìm được không có thế lực chiếm cứ tài nguyên chỗ. Cho nên, biện pháp duy nhất, liền là cướp đoạt, Nhậm Thanh Hoan lông mày nhíu chặt, tài nguyên chính là mỗi một cái thế lực căn bản, mong muốn cướp đoạt, vậy liền khẳng định phải khai chiến. Vậy liền khai chiến, Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng đậm, bây giờ Thiên Sơn Các, cũng không còn là lúc trước, bốn phía này chút bất nhập lưu tông môn thế lực bên trong. Ta Thiên Sơn Các nói thứ hai, liền không người dám nói đệ nhất. Tự tin như vậy, Nhậm Thanh Hoan đôi mắt đẹp sáng lên, theo nàng này loại trong thần sắc, Tô Hàn liền có thể nhìn ra được, nữ nhân này, chỉ sợ cũng là một cái phần tử hiếu chiến, nhưng ta tạm thời mục tiêu, cũng không là những cái kia bất nhập lưu tông môn, mà là Ngân Nguyệt Tông cùng Xuất Huyết Nội Tông. Tô Hàn trầm giọng nói, không biết có người hay không cùng ngươi hồi báo. Phía trước Thiên Hải Dòng binh đoàn từng chịu đựng Xuất Huyết Nội Tông vây công. Nếu không phải ta trùng hợp đi ngang qua, sợ là thời khắc này Thiên Hải Dòng binh đoàn cũng sớm đã toàn quân bị diệt. Cách chương